Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Triệu Thanh Y cùng Ngũ Tiên Sinh nói chuyện một đêm không có ngủ. Ngũ Tiên Sinh từ nguyên lai khiếp sợ chung, đến lấy ra bút ký tới nhớ. Triệu Thanh Y suy nghĩ một chút, xoay người. Từ không gian trung tụ ra một chồng nàng sửa chữa quá trồng hoa đại đồng sẽ sử tinh tu bàn. Cho hắn, này đó tư liệu, thỉnh ngài mang về cùng Mao tiên sinh nhìn kỹ. Nhưng là ngàn vạn không thể rơi vào phản động phái trong tay. Nếu có nguy hiểm, thà rằng hủy hoại nó. Dù sao có ta ở đây, Ngũ tiên sinh kinh ngạc mà nhìn kia một chồng tư liệu cùng này bìa mặt chữ to. Nếu một người đột nhiên có thể biết lịch sử, sẽ là cái gì cảm giác, đó là như Ngũ tiên sinh người như vậy, cũng là khó có thể chấn định, nói không ra lời. Sau đó, Triệu Thanh Y lại móc ra nàng nhập hội xin thư, nói, ta đều cùng vệ lão nói qua bao nhiêu lần, hắn đều không có thu ta, ta vốn dĩ chính là hội viên, nhưng cũng là tiền sinh sự. Ngũ tiên sinh, làm ơn ngài cùng Trung ương suy xét một chút đi. Ta thật không phải hắc tâm tư, bổn ra. Ta không có kiếm quá công nhân tiền mồ hôi nước mắt. Ta trong xưởng công nhân, đều là hắn tức tiêm đầu. Tranh nhau cướp nỗ lực mới tiến vào. Chúng ta đại đồng sẽ nhất định phải giải phóng tư tưởng. Ngài có thể hảo hảo nghiên cứu một chút. Trung ương lại khảo, lự đem ta thu hồi đi, Ngũ tiên sinh nói. Triệu đồng chí, ta tới Trường An phía trước liền cùng chủ tịch nói qua chuyện của ngươi. Thời gian đã sớm chứng minh rồi hết thảy. Chúng ta đại đồng sẽ yêu cầu đúng là ngươi như vậy xích tử chi tâm có trí thanh niên. Nếu liền ngươi như vậy trồng hoa nữ hiệp đều cự chi ngoài cửa. Chúng ta đây đại đồng sẽ liền phải người cô đơn. Ta, còn có chủ tịch, nguyện ý đưa ngươi bí mật nhập hội người giới thiệu thật sự. Ngài cùng chủ tịch, nguyện ý cho ta đương người giới thiệu. Cái này bánh có nhân thật sự là quá lớn, thiên hạ ai có cái này vinh hạnh nha. Ngũ tiên sinh tuy rằng cảm khái hỗn loạn, cùng Triệu Thanh Y người như vậy ở chung nói chuyện, tâm tình vẫn là thực sung sướng. Hắn cười gật gật đầu. 12 Nguyệt 22 ngày sáng sớm 6 giờ, Triệu Thanh Y từ nhà này tiệm thuốc ra tới, bởi vì là phương Bắc Trường An đông chí ngày. Sáng sớm 6 giờ, thiên còn đen nhánh một mảnh, đầu đường im ắng, một người đều không có. Triệu Thanh Y đánh xuống tay điện, đi bộ phản hồi tiệm cơm mani đột nhiên, cảm thấy ẩn ẩn có một người đuổi kịp nàng. Cứ việc đối phương tiếng bước chân nhỏ không thể nghe thấy. Nàng ngũ cảm mẫn cảm vượt qua thường nhân, mới nghe xong đi, Triệu Thanh Y nghe ra chỉ có một người. Cho nên nàng nhanh hơn bước chân hướng yên lặng tiểu đạo đi đến. Đang lúc nàng đi đến một cái trong ngõ nhỏ sắp sửa chỗ ngoặt tiến càng tiểu nhân một cái ngõ nhỏ khi. Người nọ nóng nảy, chợt nghe phanh một tiếng súng vang. Triệu Thanh Y nguyên lai hại, sợ là Lam Y xã người. Hoặc là đối phương còn có hay không thượng cấp. Nếu có thượng cấp, nàng đêm qua đến cái kia tiệm thuốc. Cái kia tiệm thuốc sẽ rơi vào nguy cơ bên trong. Cho nên nàng không nổ súng, trong lòng tính toán là Lam Y xã người nói, như thế nào trước lừa dối qua đi, ở bất đắc dĩ dưới tình huống, chỉ sợ là muốn đem biết đến người đều trước diệt khẩu. Cách mạng không phải mời khách ăn cơm, tuyển lộ, ở thời khắc mấu chốt liền phải từ bỏ thiên chân, nàng là tưởng ở chỗ này bắt sống trụ đối phương, không nghĩ tới đối phương sẽ nổ súng. Sẽ nổ súng liền hơn phân nửa không phải áo lam xã người. Bởi vì áo lam xã nói như thế nào cũng là nguyện trung thành Giang tiên sinh. Nàng nói như thế nào cũng là có thân phận người. Hiện tại lại là chịu Giang phu nhân chi mệnh tới cứu giúp Giang tiên sinh. Bọn họ có thể cầm chứng cứ bắt giữ nàng lập công lớn. Chỉ sợ không có lá gan nổ súng. Triệu Thanh Y xoay người tới rồi cái kia một mặt bị tường đổ hẻm nhỏ. Nàng nghe được đối phương áp nhẹ tiếng hít thở, đúng lúc này, lại chợt thấy một cái đồ vật rơi xuống đất thanh, mạo hiểm một tia hỏa tinh, không tốt, là tay, lôi, Triệu Thanh Y ở điện đá lấy lửa quang gian, lóe vào không gian, bên ngoài một tiếng vang lớn, Triệu Thanh Y lúc này thật sự kinh hồn chưa định, người tới chính là muốn nàng mệnh, đây là trực tiếp nhất mục đích. Triệu Thanh Y từ không gian chung như là cách pha lê giống nhau, nhìn đến bên ngoài tình huống, nhưng thấy người tới thân hình yểu điệu, hiển nhiên là cái nữ tử. Triệu Thanh Y thập phần nghi hoặc, rốt cuộc nơi nào tới địch nhân, nàng ở nhìn đông nhìn tây, tuy rằng trời tối, nhưng ngõ nhỏ hẹp hòi, cũng không thâm, phía trước còn đổ một mặt cũ tường, nếu nơi này có người, nàng cũng sớm phát hiện. Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, đối phó muốn sát nàng người, vậy mặc kệ nàng có phải hay không có thể là áo lam xã. Nàng trong tay nắm chủy thủ, xem chuẩn đối phương cổ, ý niệm vừa động ra không gian, tay bay nhanh một hoa, nhưng là có lẽ hai cái không gian vượt nhảy chung không thể giống ngày thường giống nhau. Nàng tốc độ so đoán trước chậm một bước, bị đối phương phát hiện, kia nữ nhân một trốn, tỏa cốt đến bả vai trước chỗ hoa khai một đạo miệng vết thương. Bởi vì mùa đông y, phục hậu, miệng vết thương còn không thâm ni nàng vội vàng lại giơ súng. Triệu Thanh Y mắt tật chân mau, đá bay nàng thương, như sư tử bác thỏ phát tới. Đối phương lại còn học quá nhu đạo, cùng nàng điên cuồng nối tiếp hai chiêu. Rốt cuộc bị Triệu Thanh Y bắt trụ, vài cái dỡ xuống cánh tay, thuận tiện nhanh nhẹn kiểm tra rồi đối phương trên người đồ vật. Đem cái gì chủy thủ, còn có một cái đông hoa thức tay, lôi đều vứt bỏ. Xem qua quá nhiều kháng hoa thần kịch, vai ác chết vào nói nhiều, đến gần đều là trước nói lời nói, sau đó không sợ chết chiến sĩ kéo ra tay, lựu đạn. Cùng địch nhân đồng quy vu tận, Triệu Thanh Y dùng đèn pin chiếu chiếu nàng mặt, sửng sốt một chút, cuối cùng mới âm chắc chắc cười rộ lên, nói, Liêu tiểu thư, hoặc là, Nam Tạo tiểu thư, nguyên lai là ngươi nha. Hạnh ngộ, người này không phải Nam Tạo Hạt Tuyết là ai? Nguyên bản, nàng là ở Yến Kinh vùng tiến hành gián điệp hoạt động. Chủ yếu là vì tương lai Quan Đông quân Nam hạ sự làm chuẩn bị. Cấu kết một ít hán gian cùng tham tài đồ háo sắc. Tìm hiểu Yến Kinh vùng quân đội đóng giữ. Nhưng là không lâu trước đây, bởi vì Trương tướng quân bên này kháng hoa nhiệt tình không giảm. Nàng cũng nhớ tới Trường An biến cố, chủ động thỉnh cầu phân đất Nguyên Hiền Tam trưởng quan điều nàng tới Trường An. Nam Tạo Hạt Tuyết ảo tưởng ở chỗ này mặc kệ là nhân cơ hội giết chết Giang Tiên Sinh, hoặc là giết chết lớn hơn nữa cá, tương lai nước Cộng Hòa Tổng, Lý, Ngũ Tiên Sinh. Như vậy đối với đế quốc tới nói, nhất định có thể thay đổi lịch sử, nhưng là Giang Tiên Sinh bị giam lỏng chỗ phòng vệ thâm nghiêm. Mà Ngũ Tiên Sinh xa ở Tần Châu, nàng liền tính có thể cùng tiềm tàng Trường An mấy cái gián điệp hợp tác. Kia cũng đánh không tiến Giang Tiên Sinh giam lỏng nơi, càng đánh không đến Tần Châu đi. Không nghĩ tới, lần này tiến đến hòa giải người là Triệu Thanh Y tiện nhân này. Nàng bị cực độ cưu hận mê đôi mắt, nàng cũng hướng đồng sự để yêu cầu trừ bỏ Triệu Thanh Y. Cho nên ở Triệu Thanh Y khách sạn ngủ trọ ngoại tiến hành cùng lúc đoạn nhìn chăm chăm. Tìm cơ hội xuống tay. Ngày hôm qua trạng vạng, nàng rốt cuộc điệu thấp ra tới. Người khác sợ là sẽ không chú ý. Nhưng là nàng đối người dáng người cực kỳ mẫn cảm ni xa xa đi theo nàng vòng tới vòng lui. Còn ở Trường An ăn lạnh ra cùng bánh kẹp thịt đêm đó cơm. Trời tối khi lại vào kia ra tiệm thuốc. Bọn họ thủ một suốt đêm, nàng đều không có ra tới, nàng cùng đồng lõa lại đói lại lãnh, cuối cùng mau đến sáng sớm, đồng lõa đi tìm thực vật thời điểm, Triệu Thanh Y lại ra tới, một đường theo dõi nàng, nguyên lai Nam Tạo Hạt Tuyết còn nghĩ cái này tiệm thuốc có cái gì bí mật, nhưng là muốn sát nàng tâm phủ qua lòng hiếu kỳ, thậm chí vì đế quốc nguyện trung thành tâm ni huống hồ. Từ trước đế quốc không dám đối nàng động thủ, nhưng là kia giá, lấm tấm cầu, phi cơ mấy năm không có xuất hiện. Mãn, Châu, Lập Quốc, nó đều không có xuất hiện. Hiện tại sát nàng, lại có gì phòng, không nghĩ tới thương cùng tay, lôi đều sát không xong đối phương. Nàng cũng ám sát quá một ít người, không có gặp gỡ tình huống như vậy. Nguyên bản nghĩ thầm, nàng kiếm thuật lại thần thông. đối tượng bắn lén lại có tác dụng gì. Nhưng là nàng quá mức cảnh giác, một đường tới không có cho nàng tìm được tốt thời cơ. Lúc ấy một thương, còn không có đánh trúng, nàng nghe được viên đạn chạm vào ở trên tường thanh âm ni này ngõ nhỏ. Nàng lại là biết, nàng cùng một cái khác đồng sự thủ một đêm, mùa đông ban đêm, là người liền có tam cấp, phụ cận không có nhà xí. Tối hôm qua 10 điểm nhiều chung, cửa hàng lại cơ bản đóng cửa, đầu đường lại còn có người. Nàng nói như thế nào là nữ tử, muốn tìm yên lặng địa phương giải quyết. Lúc ấy nàng đến quá nơi này, biết đây là cái nhợt nhạt phá hỏng hẻm nhỏ. Nguyên bản, nam tạo hạt tuyết cho rằng, lại một cái tay, lôi ném qua đi. Nàng không chỗ giấu thân, khắp nơi vẩy ra đạn, phiến nhất định có thể giết chết Triệu Thanh Y. Lại không biết nàng dùng cái gì thần thông, độn thân hình, rơi vào Triệu Thanh Y tay hậu quả hiện lên trong óc. Lúc này nam tạo hạt tuyết khắc cốt sợ hãi bò lên trên trong lòng. Đây là một cái ác độc nữ ma đầu, còn có, nhiều hơn, nhã, miệt điệp. Triệu Thanh Y đèn pin chiếu nàng gương mặt, thấy được nàng biểu tình, cảm thấy rất thú vị. Nam tạo, hạt tuyết, Triệu Thanh Y trong óc hiện lên trai đằng tân chi trợ hỏi nàng có nhận thức hay không. Một cái kêu nam tạo hạt tuyết người, nữ nhân này rất hận nàng, không giống gần là quốc gia đối địch nguyên nhân, vị diện này. Nàng là nam tạo hạt tuyết, ân, không có chữ Hán đã giản hóa khi, vân cùng tuyết đều là vũ tự đầu sao. Nam tạo hạt tuyết nói, đừng giết ta, đừng giết ta, Triệu Thanh Y tay xoa xoa ngạch, tổng tài vương ra thức cười, nói, thật là thiên chân nột ngươi nhìn đến quá chậu rửa chân gà người kẻ khiêu khích đánh ta tả mặt. Sau đó ta má phải cũng cấp đưa lên đi sao, hoặc là... Ta khi nào đối chậu rửa chân gà người có được hư hoài nếu cốt tốt đẹp tình cảm. Người an tâm đi, ta cho người cách chết, người sẽ cảm thấy vinh hạnh đát. Nam tạo hạt tuyết a một tiếng kêu, nhưng là cánh tay bị rỡ xuống. Nàng không thể ôm đầu, muốn đứng lên, Triệu Thanh Y lưu loát ra tay cắt nàng chân gân. Nam tạo hạt tuyết bóng ma tâm lý hoàn toàn tập thượng nàng ý thức. Nàng giống như thấy được kia đài đáng sợ máy móc, tuy rằng nàng không biết Triệu Thanh Y có không gian năng lực. Tuy thời có thể lấy ra máy móc tới, nhưng là, nàng cũng cảm thấy rơi vào tay nàng, cuối cùng sẽ bị đưa đến kia đài đáng sợ máy móc trước mặt. Bị kia máy móc đảo qua miêu, đáng sợ xích sắt cùng hình thù kỳ quái cánh tay máy. Nàng không biết tên này, bắt lấy nàng chân. Sau đó dán mà đem nàng kéo gần, bắt lại khóa trụ thân thể. Sau đó, chính là từng đạo đã đáng sợ lại ghê tởm cực hình. Còn muốn ăn chính mình trên người đồ vật nấu nướng ra tới đồ vật. Không cần, nhiều hơn. Không cần tới gần ta. Ta không cần cắt ngực, đào, mát, ba. Triệu Thanh Y không cấm ngẩn ra. Một hồi lâu không có phản ứng lại đây. Cuối cùng nghi hoặc mà nhìn về phía nam tạo hạt tuyết. Không thể nào, bị nhiều hơn, đào mắt người không chỉ một cái. Nhưng là tiếp thu quá cắt ngực như vậy biến thái hình phạt. Chỉ có một người, là nhiều hơn, miễn phí hệ thống thăng cấp ra tới tân hạng mục. Ở trí năng giao diện lựa chọn chung cao cư, nhiệt đẩy tân hạng mục đứng đầu bảng. Triệu Thanh Y làm nữ nhân, vẫn là không thế nào thích cái này. Nhưng là lúc ấy cấp Tô Nhược Tuyết làm tam hạng hình phạt lúc sau. Ước chừng, nhiều hơn, trí năng hệ thống phỏng chừng nàng mắt què mới chậm chạp không chọn. Vì thế, cái kia thăng cấp ra tới tân hạng mục lựa chọn biến thành hồng tự. Thêm thô, so khác lựa chọn đại nhất hào đáng yêu thảo hỉ hình tự thể. Cái kia, ngực tự trung gian, hung còn biến thành một cái hồng tâm ni Triệu Thanh Y cho. Rằng có cái gì kinh thiên đột phá giá trị đến như vậy nhiệt đầy. Liên tuyển, sau đó, lúc ấy ở đây bị cừu hận tràn ngập lòng dạ dung diệu đỉnh sợ tới mức quay người đi. Đương nhiên, hắn đã chịu nàng cười nhạo, bất luận kẻ nào, không quan hệ người tốt cùng người xấu, người thông minh vẫn là vụng về người, trải qua quá, nhiều hơn, đều sẽ có linh hồn bóng ma. Triệu Thanh Y nheo nheo mắt, nói. Ngươi, là Tô Nhược Tuyết, nam tạo hạt tuyết cầu đạo, buông tha ta, ta là chồng hoa người. Ta là chồng hoa người nha. Không cần lại giết ta. Triệu mẹ ngươi muội. Triệu Thanh Y không chút khách khí một chân đá vào miệng nàng thượng. Vốn đang thập phần chuẩn xác tình cảnh hòa khí phân. Toàn làm một tiếng triệu mẹ cấp băng rồi. Tác giả có lời muốn nói. Các vị người đọc, không cần mắng ta, đối với, nhiều hơn. Tuy rằng là ta não động, nhưng là này hình phạt chủng loại. Không phải ta nguyên sang, ta giống như mấy năm trước xem qua một thiên cổ xuyên văn báo thù. Gọi là gì không nhớ rõ, liền có đem ác độc nhất nữ nhân này gì. Hiện tại nữ xứng văn quá nhiều, ác độc ước chừng thành lời ca ngợi. Bất quá ta cá nhân kiến nghị vị thành niên các độc giả vẫn là muốn tư biện. Phán đoán thật ác cùng nữ xứng văn chung ngụy ác khác nhau tới. Ta không phản nhân loại nha, ta gà cũng không dám sát, thân nhóm, mặc kệ là thành niên vẫn là vị thành niên, cũng không cần học nữ chủ này âm u ngoan độc một mặt. Mà thôi, không cần nhập diễn quá sâu, ngày mai bổn đơn nguyên kết thúc. Thượng tân đơn nguyên, lại cao thẩm, lo lắng, hết chương.